trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15, rời đi. Rất nhiều chuyện cũng là đã được quyết định từ lâu. Làm chúng sinh một thành viên, Lưu Nghị xưa nay sẽ không quá độ đánh giá cao chính mình sức ảnh hưởng. Tại phát giác được Gia Cát Lượng trong lòng đã có chính mình mưu tính về sau, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Thân thiết với người quen sơ đó là tối kỵ. Huống chi năng lực càng mạnh người cũng càng tự tin. Giống Gia Cát Lượng loại năng lực này đỉnh phong người, nếu trong lòng có chủ ý, đừng nói mình như thế một cái nhận biết không đến một năm tồn tại, chỉ sợ sẽ là cha hắn phục sinh đều chưa hẳn có thể khuyên rung động lòng người nhà. Đã như vậy, chính mình cần gì phải uổng làm tiểu nhân đâu. Tại như vậy một cái trong loạn thế, Gia Cát Lượng là loại kia tự tin có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng hắn cũng không có bản sự này, vẫn là thuận thế mà làm tốt, bằng tay nghề của mình, không nói ra cầm đi vào cùng nhau. Ngày khác tại Tào Tháo thủ hạ lăn lộn cái xuất thân hẳn là không vấn đề gì. Đại lang, mấy ngày nay sao không thấy ngươi đi ra nghề nghiệp? Sát vách đại mụ lại tới, nhìn xem Lưu Nghị ở nơi đó đối một cỗ tạo hình kỳ lạ kéo xe mân mê. Hơi nghi hoặc một chút nói, không, muốn rời khỏi, cho mình tạo một khung xe. Lưu Nghị cũng không ngẩng đầu lên cười nói, hắn đã từ Gia Cát Lượng nơi đó đến 3 vạn tiền tiền công. Tăng thêm Thôi Châu Bình đã đáp ứng dùng 5 vạn tiền mua mình cái này đình viện. Cộng lại 8 vạn tiền, đã đầy đủ chính mình đi Hứa Xương hoặc là Nghiệp Thành mưu đồ một phần nghề nghiệp. Tiếp đó, liền là thế nào đi đường vấn đề. Thời đại này nhưng không có phi cơ, xe hơi, thậm chí đi ra ngoài cơ bản kháo tẩu. Đừng nói đi Nghiệp Thành, liền xem như Hứa Xương cách nơi này không xa, đó cũng là tốt mấy trăm dặm đường. Với lại chính mình còn không biết đường đi, kháo tẩu này phải đi đến khi nào? Tả hữu còn phải đợi Thôi Châu Bình cầm tiền đến. Hắn vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay cho mình chế tạo một chiếc xe đỡ. Gia Cát Lượng trong thư phòng có rất nhiều liên quan tới cơ quan thiết kế phương diện thư tịch, tỉ như Lỗ Ban Bí Lục Tàn Thiên thi công ghi chép. Tuy nhiên không biết vậy có phải hay không thật sự là Lỗ Ban Bí Lục, nhưng bên trong xác thực ghi chép rất nhiều cũng vượt mức quy định đồ vật, không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Mộc chim năng lượng ngay cả bay 3 ngày 3 đêm mà không ngã. Nhưng căn cứ Gia Cát Lượng nói, lúc ấy xác thực từng có loại vật này, mà 3 ngày 3 đêm truyền thuyết, nếu là một cái suy đoán, nói cách khác một cái lý luận đáng, xe gỗ cũng ở chính giữa. Tuy nhiên lại nói không tỉ mỉ, dù sao Lưu Nghị xem không hiểu, nhưng hắn muốn thử xem bằng vào hệ thống cho thuộc tính phối hợp những này cơ quan thuật phải chăng có thể sáng tạo ra siêu việt thời đại cơ quan xe. Về phần phi điểu cái gì, trong lúc này ghi chép cơ quan hết sức phức tạp, Lưu Nghị làm không được. Trước mắt hắn cũng chỉ là muốn làm một khung nhanh chóng, với lại sẽ không cần quá nhiều xúc vật kéo xe tới, để cho hắn gia súc để thay thế con ngựa. Dù sao thời đại này chiến mã thế nhưng là quân sự tư nguyên, dân gian rất khó mua được, cho dù là kéo xe nô mã cũng phải vạn tiền một thớt, còn thường xuyên là có tiền mà không mua được. Không chỉ như vậy, ngươi cho rằng có lập tức liền có thể đi? Nhiều khi coi như ngươi năng lượng mua nổi lập tức cũng nuôi không nổi. Riêng là muốn đường dài bôn tẩu tình huống dưới, đến nuôi ngựa mà chuyên môn tinh liệu, hơn nữa còn đến phối hợp trứng gà đậu đen các thứ tới đút lập tức. Không phải vậy lời nói dùng không hai ngày, con ngựa liền phải sụt ký. Chỉ dựa vào ăn ven đường cỏ dại, vậy liền hào hào các loại đi. Đi buổi sáng, chỉ là để nó ăn cỏ liền phải các loại một ngày. Cho nên nuôi sống kỵ binh là kiện cũng buồn ngủ chuyện khó. Thôi Châu Bình đã đáp ứng giúp hắn tìm một đầu con lừa phụ trách cõng vận. Lưu Nghị hiện tại muốn làm cũng là tạo một khung thích hợp dựa vào con lừa kéo xe lừa. Cái này mới ở lại, sao muốn đi? Sát vách đại mụ hết sức khó hiểu nói. Bên này cũng không có quá nhiều sinh ý, Lưu Nghị cười nói. Ngoạn Long Cương bên trong trừ ra Cát Lượng cái này một nhà bên ngoài. Cơ bản cũng không có gì lớn hộ, với lại ra Cát Lượng chỉ sợ dùng không bao lâu cũng phải đi. Dựa vào cho các hương dân tu tu bổ bổ, không nói kiếm lời cỡ nào kiếm lời ít, đơn nói mình hệ thống công dụng, chỉ sợ cũng đến hết hiệu lực. Đời này đừng nói tượng thần, lục cấp cũng không biết có thể hay không đạt tới. Đại mụ giống như Lưu Nghị lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau liền đi ra. Tuy nhiên biểu thị tiếc nuối, nhưng trên thực tế đồng thời không có cái gì tiếc nuối đáng nói. Cái này Ngoạn Long Cương tuy nhiên chỗ thanh u, nhưng đối công tượng nhu cầu nếu không lớn, rất nhiều thứ, rất nhiều người chính mình liền có thể làm, tuy nhiên không làm được giống Lưu Nghị dạng này tinh mỹ công cụ. Nhưng thực dụng là được, về phần vẻ ngoài, phổ thông hương dân cái nào sẽ quan tâm cái kia. Lưu Nghị tiếp tục mân mê xe của mình, hắn xe có thể làm phiên bản thu nhỏ xe ngựa, vì là giảm bớt đường đi sóc này. Lưu Nghị còn đặc địa làm giảm sóc thủ đoạn, tuy nhiên không có lò xo, chính mình tạm thời cũng đánh không ra, chỉ là dùng một chút tương đối có co giãn trúc phiến làm thành một cái đối lập phức tạp cơ quan tới. Thay thế, nhưng có chút ít còn hơn không. Có hệ thống tại, nói không chừng liền cho mình đem năng lực này cho tăng cường. Dù sao cũng là chính mình về sau phải dùng đồ vật. Lưu Nghị thế nhưng là chuẩn bị 3 ngày mới làm tốt. Xe lừa, nhẹ nhàng cộng 11, kiên cố cộng 10, thoải mái dễ chịu cộng 8, rộng rãi cộng 12, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành một cỗ hoàn mỹ xe lừa. Mộc công kinh nghiệm cộng 350. Điểm thiên phú cộng 4, lĩnh ngộ cơ quan thuật kỹ năng, cái kia kỹ năng tự động coi là cấp 1, chủ ký sinh lần đầu tự chủ lĩnh ngộ công tượng kỹ năng. Phát động khen thưởng mặc ra cơ quan thuật trong đầu bất thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở. Để cho Lưu Nghị nao nao, lập tức trong đầu nhưng là bắt đầu xuất hiện số lớn tri thức. Những kiến thức này bên trong là liên quan tới Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, mặc ra sáng tạo cơ quan thuật hoàn chỉnh nội dung, không giống với đương kim trên đời những cái kia lưu lại tàn thiên. Bên trong kỹ càng ghi chép các loại cơ quan thuật chế tác còn có vận dụng. Đương nhiên, những kiến thức này là trực tiếp bị quán chú tiến vào Lưu Nghị trong đầu. Nhưng Lưu Nghị muốn thi triển đi ra, vẫn còn được bản thân nghiên cứu. Tựa như đọc sách một dạng, khác biệt là hệ thống đem sách trực tiếp lấy trí nhớ hình thức quán chú tiến vào trong đầu của mình. Nhưng muốn cầm hiểu rõ, lại còn cần chính mình cầm những ký ức kia lấy ra nghiên cứu, mà không phải cho ngươi liền có thể trực tiếp dùng đến. Đạo lý kia tựa như ngươi sau lưng sẽ nguyên một bản vật lý hoặc là sách hóa học tịch, nhớ kỹ sở hữu công thức. Nhưng những này chỉ là cơ sở, đối mặt vấn đề thời điểm, ngươi đến có thể đem những này công thức vận dụng đến. Lý giải những này công thức đại biểu cho cái gì, mới tính thật cầm quyển sách này cho hiểu rõ. Nếu không, này cũng bất quá là một đoạn trí nhớ mà thôi. Tựa như một quyển sách, bản thân hắn là không có giá trị, chỉ có nó, lý giải nó. Đồng thời cầm bên trong tri thức dùng tại trong thực tiễn, nó giá trị mới có thể phát huy ra. Không nghĩ tới tự học một môn học còn có chỗ tốt này. Lưu Nghị cũng không nghĩ tới cái này rất ít phát ra tiếng trong hệ thống, vẫn tồn tại loại này cơ chế. Về phần chiếc này xe lừa, Lưu Nghị rất hài lòng, cũng không uổng phí chính mình hao phí 3 ngày thời gian tới chế tác. Lấy tay hắn nhanh, nếu chỉ là chế tạo một cỗ xe lừa lời nói, căn bản dùng bất tam trời, tài liệu sung túc tình huống dưới một ngày liền có thể hoàn thành. Trong 3 ngày này, hơn phân nửa thời gian, Lưu Nghị cơ hồ đều đang nghiên cứu làm sao để cao chiếc xe này tính năng. Mà bây giờ xem ra, hiệu quả cũng nếu không sai. Thôi Châu Bình nắm Mao Lư chạy đến thời điểm, đã là xe lừa làm tốt sau khi ngày thứ ba. Thật muốn đi, Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị này xe lừa, đồng thời không có cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Nhưng những ngày qua hắn đã cảm nhận được Lưu Nghị bất phàm. Cái này xe lừa chỉ sợ cũng có thần dị chỗ. Tự nhiên, Lưu Nghị cũng không có khách khí. Cầm này Thịnh Phóng ngũ thủ tệ hộp có chút cố hết sức từ Thôi Châu Bình hai tên tùy tùng trong tay. Nhận lấy, dứt bỏ Mao Lư phí dụng, cũng phải 4.500.000 tiền. Nếu không có hắn cầm cường kiện điểm thiên phú đến ngũ cấp, thật đúng là không nhất định có thể xách đến động. Xe lừa bên trong có cửa ngầm, chuyên môn lưu giữ bỏ đồ vật. Hắn ôm hộp leo lên xe lừa, cầm thầm cửa mở ra, đem tiền kia tiền đều cho thả sau khi đi vào. Đang muốn đi ra ngoài, đã thấy Thôi Châu Bình cũng đi theo lên. Khuôn mặt cách mình không đủ tam thốn, đem Lưu Nghị cho giật mình. Cơ hồ vô ý thức liền muốn một quyền cho hô đi lên. Vì sao cảm giác ngươi trong xe này như thế rộng rãi? Thôi Châu Bình đánh lượng bốn phía một cái, nghi ngờ nói, từ bên ngoài nhìn lại, cái này xe lừa cũng không lớn, nhưng cái này nội bộ không gian, lại cảm giác so nhìn qua rộng rãi gấp 2-3 lần. Người ở bên trong, đều có thể nằm ngang, ảo giác nhĩ, Lưu Nghị khoát khoát tay, đem chuyện này qua loa tắc trách xuống dưới. Dù sao hệ thống kỳ lạ công hiệu căn bản không có cách nào giải thích. Người ta quen biết một trận, sắp chia tay thời khắc, tiễn đưa người kiện đồ vật. Thôi Châu Bình cầm chính mình bội kiếm hái xuống, đưa cho Lưu Nghị nói, ta lại không thông suốt kỹ kích chi đạo, tiễn đưa ta vật này vì sao? Lưu Nghị có chút mờ mịt nhìn xem Thôi Châu Bình, bây giờ chính là loạn thế, lần này đi Hứa Xương. Mấy trăm dặm xa, ven đường luôn luôn tặc phỉ ẩn hiện. Ngươi cầm vật này mang ở trên người phòng thân cũng tốt. Thôi Châu Bình cười nói, Lưu Nghị tự nhiên biết cái này loạn thế không dễ chịu. Hắn cũng vì này làm chuẩn bị, nhưng cái này chung quy là tấm lòng thành. Lưu Nghị do dự một chút về sau, tiếp nhận trường kiếm kia nói, đa tạ, chú này đường xá. Lưu huynh một đường trân trọng, ngày khác nếu có duyên, tất có gặp lại ngay. Thôi Châu Bình từ trên xe nhảy xuống, đối Lưu Nghị cười nói, vượng tài, đi. Lưu Nghị gật gật đầu, đối cửa ra vào vượng tài vẫy tay, gâu tương đương, vượng tài có chút nỗi buồn nhìn hắn ổ chó liếc một chút. Nhảy lên xe lừa, nằm tại Lưu Nghị bên người, về phần này năm cái gà. Lại không có cùng lên đến, xem như Lưu Nghị đưa cho Thôi Châu Bình lễ vật, vượng tài cũng bởi vậy có chút sầu não uất ức, kéo dây cương, có chút vụng về vội vàng con lừa hướng về ngoạn long cương dưới mà đi. Không có phí bao nhiêu lực khí, xe lừa liền nhanh chóng vọt ra, tốc độ kia lại không xuống bôn mã, để cho trở tay không kịp Lưu Nghị kém chút bị tránh xuống dưới. Sau lưng truyền đến Thôi Châu Bình cười khẽ, nhưng giống như có lẽ đã rất xa. Lưu Nghị có chút xấu hổ đứng lên, tiếp tục ngồi tại xa phu vị trí bên trên nỗ lực khống chế lấy con lừa lôi kéo xe có ở đây không. Quên san bằng trên đường chạy như bay, trên xe đúng là cảm giác không thấy mảy may sóc này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.